12 chòm sao, nữ phụ vạn người mê. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm có những chú chim đang hót líu la líu lo thì EO say you love me. E say you crazy, we, pre nothing more than friend. You, pre not me lover, more like a brother. E non you, sin we were like 10 year. John, the message up talking that shit. Friend, Marshmallow and Marie, alo, một giọng ngái ngủ cất lên, đó là của nhân mã, một con sâu ngủ đích thực. Con yêu à, đầu dây bên kia. Con, yêu, buổi sáng con nào rảnh đi chọc bà đấy. Nhân mã khó chịu có mỗi ngủ thôi cũng không được yên. Mẹ mày đây, đầu dây bên kia tức giận. SM, mẹ ạ, nhân mã bật dậy. Chứ ai vào đây, mẹ nhân mã. Mã Nhi là một người trẻ đẹp dù bà đã quá 40 tuổi, nhưng bà và các bà đều không thích Mộc Linh chỉ vì cô ta mà con gái bà phải chịu thiệt thòi, nhưng cũng vì nó quá ngu mà, điều này thì bà không thể phủ nhận. Có việc gì thế ạ, nhân mã nhà ta ngây thơ hỏi. Thế có việc mẹ mới được gọi cho con à, con gái yêu quý. Bà, ái chí con không phải vậy. Cô thua, cô chịu thua, sao mẹ của nguyên chủ lại bá đạo vậy chứ? Nói chuyện phiếm vậy đủ rồi, 5 tiếng nữa ra sân bay đón các ba mẹ cả bọn kia nữa nhé. Xong mẹ cô cúp may luôn không kịp để cô u ớ thêm gì. Cô hậm hực đi vào làm vệ sinh cá nhân. Nhân mã bước xuống phòng khách ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc, cô nhanh chóng bước chân về phía phòng bếp thì thấy Cự Giải và Thiên Bình đang nấu ăn, Sử Nữ ngồi bàn uống cà phê, Bạch Dương đang chơi với mèo vừa mới mua. Gâu gâu, mèo sủa, ê mày, sao chó mày lại đặt làm mèo? Nhân mã phì cười, thích được không? Bạch Dương tỉnh lời tỉnh bơ, ờ tùy mày, nhân mã phục, thôi các cậu xuống ăn sáng đi. Xong dọn ra vài món đón giản mà Thiên Bình và Cự Giải làm. Song Ngư mặc một chiếc áo màu dài ngân hà và chiếc váy ôm chân màu xám. Cự Giải vận một chiếc áo phông trắng cắm thùng với chiếc váy xếp ly màu đỏ, chân đi chiếc dép bông màu hồng. Thiên Bình mặc áo phông đen kết hợp với cái quần rộng kẻ dọc trắng đen, chân đi chiếc dẹp bông trắng. Sử Nữ mang trên mình chiếc vàng tao nhã dài quá đầu gối, với một bông hoa đỏ tươi gắn trên ngực. Bạch Dương thì diện chiếc áo crop top đen cùng quần thể thao đen nốt. Nhân mã thì áo hoodie xanh nhạt cùng quần bò rách. À chúng mày ơi, họ về rồi đấy. Nhân mã vừa chọc chọc quả trứng vừa nói. Ai, Thiên Bình uống ly sữa. Thì bố mẹ nguyên chủ đấy. Nhân mã khá lo lắng lỡ họ phát hiện ra thì sao? Không sao đâu, nếu họ hỏi bảo con nghĩ nghĩ thông rồi là được. Sử Nữ chăm chú cào chiếc điện thoại. Cả bọn đồng thanh, vì người thấy mùi thơm từ thức ăn nên nam chủ và nữ chủ đã đi xuống và nhìn thấy các nhân vật của chúng ta đang ăn một cách ngon lành, kể cả con mèo. Phần của chúng tôi đâu? Sư Tử nhìn trên bàn chỉ có 6 đĩa mà các cô đang ăn. Muốn ăn thì lăn vào bếp, Thiên Bình nói rồi ăn một cách chậm rãi và từ tốn. Chị, em đói, cô ta giả vờ khép nép vào Song Tử và tỏ ra sợ hãi. Đói thì tự kiếm ăn đi, rồi cô chỉ vào bếp đúng lúc làm cô và Cự Giải làm tận 13 phần, cô không muốn trả thù miễn họ không đụng đến cô, gia đình và bạn bè cô là được. Rồi cô rời đi, bọn hắn và cô ta đi theo hướng của cô chỉ thì nhìn thấy 7 đĩa ăn được bày trí rất đẹp. Xin phép chúng tôi ăn xong rồi. Các cô nhanh chóng rời khỏi đó. Tại phòng khách, tất cả đều đã ăn xong và có mặt tại phòng khách. Các anh chuẩn bị đi 30 phút nữa ra sân bay. Sử Nữ ngước nhìn đồng hồ. Làm gì, mà kết thắc mắc, đón ba mẹ, Thiên Bình nói xong về phòng. Còn hai đứa mày nhanh lên đấy. Sử Nữ trước khi đi còn không quên quay qua nhắc nhở Thiên Bình và Nhân Mã. Biết rồi, nói nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dương, lè bà chăn Sử Nữ. Nhân mã nói rồi chuồn về phòng luôn, để Song Ngư và Cự Giải chịu trận. B.A. chăn, mặt Sử Nữ đầy hắc tuyền. Song Ngư và Cự Giải cũng nhanh chóng chạy về phòng. Nhân mã, thú vị, Sử Tử dù lăng nhăng nhưng cũng ít hứng thú với các cô gái. Trước cổng, ba người có mặt đầu tiên là Song Ngư, Thiên Bình và Sử Nữ. Song Ngư giống Sử Nữ ở một điểm đó chính là ghét sự chậm trễ. Từ khi đến đây cô cũng đã mạnh mẽ hơn. Sử Nữ, eo ơi, chúng nó làm gì mà lâu thế, khô bê dê biết. Song Ngư than vãn, 30 phút rồi, Thiên Bình nhìn đồng hồ. Ra rồi đây, Nhân Mã hớt hải chạy ra. Muộn có tí thôi mà căng thế. Bạch Dương bình tĩnh đi ra. Ừ tí của cậu chỉ có 30 phút thôi. Cự Giải theo sau bĩu môi. Cảnh này làm cho anh bạn Kim Ngưu của chúng ta lỡ một nhịp, Mộc Linh thấy vậy thì ghen tức. Các anh nam chủ cùng cô nữ chủ cũng đi ra. Nữ chủ Mộc Linh, tại sân bay, các cô đã làm cả sân bay loạn một phen do sắc đẹp. Nghiêng thùng đổ thùng, còn cô ả thì tức điên lên vì mình chỉ làm nền nhan sắc của ả chưa được coi là đối thủ của các cô. Còn yêu ba mẹ ở đây, mẹ Bạch Dương vẫy gọi, rồi bà đi đến ôm Bạch Dương thật chặt. A em mờ mẹ con n ân, ngạt chết em mờ, mất, Bạch Dương vùng vẫy, thấy con gái làm vậy bà đột nhiên thả ra bay về chỗ chồng mình khóc thút thít. Hích, hích mình đi lâu lâu mới về được vậy mà nó như thế. Bà vốn là diễn viên nhưng không thể qua mắt chồng bà, nhưng ông thấy vui nên hùa theo mặt bắt đầu nhăn lại. Bạch Dương thì ngơ ngác cứ làm như họ làm việc gì vất vả lắm ấy mà còn lâu lâu mới về được. Lúc Màu Bảo Bình chỉ muốn đi lại và véo má cô, đáng yêu quá mức. Cả bọn thì phì cười về tính trẻ con của bà, riêng nữ chủ thì cù òi một cách giả tạo các ba mẹ đâu phải không nhìn thấy cơ chứ. Hừ, tại sao con trai mình lại yêu cô ta chứ thật giả tạo chẳng bằng một góc của Sử Nhi. Thiên Nhi, Giải Nhi, Bạch Nhi, Ngư Nhi, Mã Nhi, các ba mẹ nam chủ nghĩ mặt tỏ vẻ lạnh lùng. Tại sao anh chị ấy, ba mẹ Thiên Bình, lại đồng ý cho cô ta ở cùng chúng nó nhỉ, chỉ tại cái gia tộc chết tiệt ấy. Ba mẹ các sao nữa, Thiên Bình, mặt thì khinh bỉ, đúng là mẹ nào con ấy, hồ ly chỉ sinh ra hồ ly mà thôi, chỉ khổ cô ấy. Em dâu, nghĩ đến đây ba mẹ Thiên Bình tỏa ra một sát khí nồng nặc. Ba mẹ, giọng nhẹ nhàng khó thấy từ người mang tên Thiên Bình, Thiên Yết như đắm chìm vào giọng nói đó, thật ngọt là cảm xúc hiện giờ của anh. Được giọng nói làm cho thức tình các ba mẹ trở nên bình thường trở lại. Sao thế con gái, mẹ cô hiền thục đến bên cô, xoa nhẹ đầu cô. Con nhớ mẹ, Thiên Bình nhà và ôm bà, mẹ cô cũng vậy bà hiền thục dịu dàng y như mẹ của nguyên chủ vậy, đây là cảm giác mà cô đã thèm khát từ lâu. Con nhỏ này không nhớ ba sao? Bà Thiên Bình tỏ vẻ ủy khuất, đương nhiên là cả ba nữa rồi. Cô mỉm cười hạnh phúc, Cự Giải đã nhìn thấy cô cười yên lòng cuối cùng cậu cũng cười, cười thật lòng mình. Đúng trong bao năm qua Thiên Bình chưa hề cười như vậy, đây chính là nụ cười thật lòng của cô. Mộc Linh nghiến răng ken két, cô ta vô cùng ghen tị với tình cảm gia đình nhà cô, bố cô ta. Em trai của bố Thiên Bình, luôn đối xử lạnh nhạt với cô ta biết ông ta nuôi mình chỉ để chịu trách nhiệm và làm theo lời của ông nội luôn bênh cô ta dù có chuyện gì. Chúng ta về nhà thôi chứ đứng đây làm gì nhỉ? Mẹ Nhân Mã lên tiếng, mẹ nói chỉ chuẩn, Nhân Mã nịnh nọt, thôi đi cô nương tôi không cần cô nịnh, mẹ Nhân Mã nói rồi búng vào đầu cô một cái. Nga, đau nha mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhân Mã xoa xoa đầu tỏ vẻ đáng thương. Ha ha ha ha ha ha ha, mọi người lại thêm được một chàng cười sảng khoái. Kết thúc một ngày mệt mỏi của các sao nhà ta ha. Hết, sorry các bạn mình lại đăng muộn oi. Cách chương.